nếu như bị Kiếm Tông Thất Sát Đường đại quân cho bắt được, cần phải, khả năng, đại khái, không trách được trên đầu ta tới đi. Đã không biết vậy coi như, Tần Vô Y cũng không có truy cứu, nàng tâm như gương sáng, tự nhiên biết rõ Tạ Trà Xanh nhỏ cử động lần này là xung quanh giận dữ là xanh thảm mặt. Đối với Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi quan hệ trong đó không khỏi lưu thêm mấy phần tâm nhãn. Nên nói như thế nào đâu, Thanh Chi như thế quan tâm một cái nam tử, vẫn là rất ít gặp. Mấy ngày về sau chính là nội môn thi đấu lớn trận chung kết, gần nhất, nhưng có luyện kiếm. Đệ tử ngày gần đây một mực dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, còn xin trưởng lão yên tâm, ta nhất định tại vạn chúng chú mục thi đấu lớn trận chung kết, đánh ra tự tin, đánh ra đỉnh núi thứ 6 phong thái. Người có này tin tưởng là chuyện tốt. Tần Vô Y hơi gật đầu nói, ngọn núi thứ nhất rốt cuộc tích lũy rất lâu, đỉnh núi thứ 6 có thể đi đến vị trí này đã là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cho nên ngươi đừng có áp lực quá lớn. Thua liền thua. Trưởng lão nói gì vậy? Cố Trường Sinh dõng dạc mà nói, ta đã đáp ứng Tần trưởng lão muốn đúc lại đỉnh núi thứ 6 vinh quang, liền tuyệt sẽ không thỏa mãn với thứ hai vị trí. Đỉnh núi thứ 6 không tới đạt đến thứ nhất, tính là gì vương giả trở về. Ta vốn cho rằng Tần trưởng lão hẳn là tín nhiệm nhất ta một người kia, không nghĩ tới liền ngài cũng không coi trọng ta. Cố Trường Sinh đột nhiên sâu kín thở dài, tựa hồ tính tích cực nhận đả kích rất lớn. Tần Vô Y, ta chỉ là nhờ ngươi đừng có áp lực quá lớn, lúc nào không coi trọng ngươi. Bất quá lấy Cố Trường Sinh góc độ đến xem, nàng quả thật có chút nói sai lời ý tứ. Kết quả là Tần Vô Y trầm mặc khoảng khắc chậm rãi nói, ta đương nhiên, nhưng là tin tưởng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng có áp lực quá lớn. Thua cũng không sao. Ngươi nhìn, Tần trưởng lão ngươi còn là không tin ta. Cố Trường Sinh thở dài nói, cũng thế, đệ tử đi theo Tần trưởng lão học kiếm bất quá rải rác mấy ngày, trưởng lão không tin được ta cũng là phải. Ngược lại là đệ tử không phải. Cố Trường Sinh một đợt trà kỹ để Tần Vô Y nhịn không được bóp bóp nắm tay, qua nửa ngày vịnh ngạch nói, vậy thì tốt, đã ngươi nói như vậy, ta liền mệnh lệnh ngươi chỉ cần thắng, không cho phép bại, như thế được đi. Trưởng lão có lệnh, đệ tử tự nhiên xông pha khói lửa. Cố Trường Sinh đứng thẳng người trung khí 10 phần về một tiếng, cuối cùng lộ ra kế hoạch, vẫn nghiêm mặt xoa xoa tay nói, kì cái gì, Tần trưởng lão a, ngươi nhìn ngươi, đều để ta nhất định muốn thắng. Đó có phải hay không cũng nên cho ta một điểm thắng ban thưởng đâu. Ví dụ như, đáp ứng ta một cái điều kiện cái gì? Tần Vô Y, bằng. Người cái này Yến Quốc địa đồ, là khắc vào Kyrie thủ phía trên. Khó trách tiểu tử này một mực cho ta gài bẫy. Tình cảm ngươi chờ ở tại đây ta đây. Tần Vô Y có vài phần tức giận trừng Cố Trường Sinh một cái, phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói, không thể. Thế nhưng là Tần trưởng lão, ngươi đều ra lệnh cho ta nhất định muốn thắng. Cố Trường Sinh chớp mắt nói, cái gọi là có trọng thượng tất có dũng phu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta một điểm động lực thắng được thi đấu lớn đoạt được khôi thủ sao? Cho tới nay ngoại giới đều khen ngợi Tần trưởng lão một lời cửu đỉnh, nói một không hai, chắc hẳn không biết tư lợi bội ước thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão, ngươi cũng không hy vọng ta thi đấu lớn thắng không xuống a. Cứ việc Cố Đại Hoàng Mao có vài phần gà tặc dáng tươi cười, để Tần Vô Y rất muốn đem hắn cho ném đến xa xa, nhưng hắn có một câu nói không sai. Nàng Tần Vô Y cho tới nay trước đến giờ đều là một lời cửu đỉnh, lời hứa ngàn vàng, sẽ không tùy tiện thu hồi lời của mình, dù là đây là Cố Trường Sinh đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn được đến. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tần Vô Y mặt không thay đổi nhìn xem Cố Trường Sinh, mắt phượng bên trong để lộ ra một chút nguy hiểm ánh sáng. Nàng quyết định, nếu là Cố Trường Sinh dám can đảm cùng phía trước lần kia đưa ra cái gì quá phận điều kiện đến đùa dẫn nàng, cái kia Tần Vô Y nhất định sẽ làm cho hắn biết rõ. Thiên Sơn kiếm ý tại sao được xưng kiếm tông sát phạt số 1 kiếm ý, dám để cho ta ngủ cùng hoặc là phóng thích áp lực loại hình lời nói, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Cố Trường Sinh ánh mắt không tránh không né nghênh đón tiếp lấy, khuôn mặt trang trọng nghiêm túc mở miệng nói, ta hy vọng trưởng lão có thể vì ta làm một bữa cơm, vì ta khánh công. Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày, lên tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta hy vọng Tần trưởng lão có thể tự thân vì ta xuống trù, thay ta khánh công. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nếu như trưởng lão nguyện ý, đệ tử kia liền xem như ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, cũng nhất định thay đỉnh núi thứ 6, thay Tần trưởng lão tranh một cái khôi thủ danh hiệu tới. Tần trưởng lão ánh mắt, vì sao như thế ngoài ý muốn, chẳng lẽ là trưởng lão cho là ta biết nâng yêu cầu khác? Cố Trường Sinh chớp mắt rất là đơn thuần nói. Tần Vô Y lại lần nữa trầm mặc rất lâu, nàng xác thực không nghĩ tới Cố Trường Sinh biết đưa ra để nàng rửa tay làm canh thang thỉnh cầu. Lúc đầu coi là bằng cái này sắc đảm bao thiên tiểu tử trước sau như một tính tình, biết đưa ra cái gì không thích hợp thiếu nhi thỉnh cầu. Nhìn như vậy đến, hắn nhiều ít đối ta vẫn là có chút tôn kính. Chỉ bất quá lần này trù một chuyện, Tần Vô Y thuở thiếu thời đợi cầm kiếm bốn biển, sau đến lại vào Thái Nhất Kiếm Tông thành Kiếm Tông nhất cao quý tôn thượng trưởng lão. Cặp kia thon thon tay ngọc từ trước đến nay chỉ nắm qua chui kiếm, chưa từng nắm qua trù đao chui đao. Bằng không, khoảng thời gian này đi học một học, không được, bởi như vậy ta chẳng phải thành chuyên môn. Vì Cố Trường Sinh đi học như thế nào rửa tay làm canh thang rồi sao, ta là hắn người nào, mới qua cửa tiểu tức phụ. Tần Vô Y lập tức bác bỏ ý nghĩ này, sau đó lại nghĩ tới tìm người đỉnh bao thao tác. Trà xanh lớn Tạ phu nhân ngược lại là 10 phần yêu quý nghiên cứu trù nghệ, chỉ bất quá nàng làm đồ ăn, chó đều không ăn. Bất quá nàng Tần Vô Y từ trước đến nay khinh thường tại làm những thứ này hư, hoặc là liền không đáp ứng, hoặc là đáp ứng liền tự mình tự thân lên. Tần trưởng lão, hả? Tần Vô Y lấy lại tinh thần thản nhiên nói, ta có thể mời ngươi đi quán rượu tốt nhất ăn. Quán rượu làm cho dù tốt ăn, cũng là người người đều có thể nếm lấy được. Không có tâm ý ở trong đó, đắt đi nữa món ngon cũng nhạt như nước ốc. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Tần trưởng lão, ngươi sẽ không phải là không biết làm cơm à? Nàng không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận chuyện này. Cố Trường Sinh thấy thế vô cùng tiếc nuối mà nói, đã Tần trưởng lão không biết làm cơm, đệ tử kia cũng không thể làm khó. Tần Vô Y còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một giây sau Cố Trường Sinh lời nói lại ngoặt một cái trở về, nếu là không biết làm cơm lời nói, phía dưới kia cũng có thể ăn đi. Phía dưới, Tần Vô Y hơi sững sờ, vô ý thức bắt đầu suy nghĩ chính mình có thể hay không phía dưới đầu. Thật giống là biết à, ngươi là sao nhất định muốn ta làm đồ vật cho ngươi ăn? Tần Vô Y mắt phượng nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái nói, cho ta một cái lý do thích hợp. Cố Trường Sinh thở dài một cái nói, thật không dám giấu giếm, tại đệ tử quê hương vẫn luôn từng có ngày sinh ăn một tô mì tập tục, chỉ tiếc ta bây giờ đạp lên tiên đồ, cố thổ khó về, không có người lại vì ta nấu qua một tô mì. Mỗi lần nghĩ đến việc này, đều sẽ cảm giác đến vô cùng cô đơn. Mà Tần trưởng lão từ khi ta vào nội môn đến nay, vẫn chiếu cố ta, quan tâm ta, che chở ta, cho ta pháp bảo, đan dược công pháp, tại ta bị người ta, khi dễ thời điểm thay ta ra mặt che chở ta, tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ cứu ta, thậm chí tại ta thụ thương thời điểm còn thay ta bôi dược, dạy ta thiên sơn kiếm ý. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, ta muốn ăn Tần trưởng lão làm mì, suy cho cùng vẫn là coi ngài là thành ta người thân cận nhất a. Lời nói này Cố Đại Hoàng Mao nói gọi là một cái tình thâm nghĩa trọng, cảm động lòng người, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, không cần nói là cảm xúc vẫn là biểu tình, đều là chân tình bộc lộ, giống như hắn thật chỉ là một cái khát vọng Tần Vô Y quan tâm cô đơn vãn bối mà thôi. Cố Trường Sinh lúc này xem như đem Tần Vô Y cho chỉnh ngay người. Nàng khoe khoang nghiệt vô số người, nhưng cũng cảm thụ được Cố Trường Sinh cái kia phần thật muốn vì nàng làm chút chuyện tận hiếu ý nghĩ. Người cái này hiếu tâm, cần phải sẽ không thay đổi cứng rắn a. Cứ việc nàng không biết tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì máy bay, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ vì Cố Trường Sinh tiếp theo bát mì, tựa hồ hoàn toàn không có cự tuyệt đạo lý. Hắn là đỉnh núi thứ 6 chảy máu chảy mồ hôi liều sống liều chết, ta xuống mặt cho hắn ăn cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình a. Nhớ tới nơi này, Tần Vô Y khẽ gật đầu một cái, ứng tiếng nói, tốt, ngươi, nếu là cầm nội môn thi đấu lớn khôi thủ, ta liền xuống một tô mì cùng ngươi lại có làm sao? Cảm ơn Tần trưởng lão. Cố Trường Sinh vui mừng quá đỗi, nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tần Vô Y dạy học một chút thiên sơn kiếm ý, đột nhiên tâm thần khẽ động, côn luân kính truyền đến một hồi run rẩy. Hắn vội vàng tâm phân nhị dụng, vừa cùng Tần Vô Y nói xong không quan trọng lời nói, một bên phân ra tâm thần đi thăm dò nhìn côn luân kính một bên khác bên trong thiên quyền cổ lộ tình huống. Sớm tại trước khi rời đi hắn cũng đã tại bên trong thiên quyền cổ lộ bố trí cấm chế. Một ngày phát sinh dị động hắn đều có thể thông qua côn luân kính phát giác được. Trước mắt đột phát rung động, chẳng lẽ là lộ đại đế đã luyện hóa thành công? Cố Trường Sinh ý niệm chợt lóe lên. Sau một khắc tâm thần đắm chìm côn luân kính bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là một cái biển lửa. Nóng bỏng hào dương khí phảng phất muốn hóa thành thực chất, thiêu đốt hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Lại hướng lộ thanh minh vị trí pháp trận vừa nhìn, nguyên bản còn 10 phần dư giả pháp trận tài liệu toàn bộ đều khô cạn hóa thành chôn phấn, chỉ còn lại có rải rác mấy món. Lộ thanh minh lơ lửng mà ngồi ở pháp trận trung ương, xinh đẹp mà lạnh lùng, mặt mày thật sâu nhăn lại, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Hắn thấy thế giật nảy mình, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục lưu lại chỗ này, kết quả là vội vàng hướng Tần Vô Y chắp tay nói, Tần trưởng lão hôm nay tìm đệ tử đến nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng, chỉ là đệ tử bỗng nhiên có một kiện rất khẩn cấp sự tình cần lập tức đi tới xử lý, mong rằng Tần trưởng lão thứ lỗi. Bằng. Tần Vô Y có chút kỳ quái xem hắn một cái, nói, không ngại, vốn là để ngươi cùng Hằng Tô cùng đi thương lượng một số chuyện. Đã ngươi có việc phải bận rộn, vậy liền lần sau tốt rồi. Cảm ơn Tần trưởng lão thành toàn. Cố Trường Sinh vội vàng ôm một cái quyền, xoay người vội vàng rời đi. Rời đi thời điểm đúng lúc gặp Kỳ Hằng Tô từ đi vào cửa. Cố sư đệ, Kỳ sư tỷ, hai người chỉ tới kịp vội vàng liếc nhau gật đầu lên tiếng chào. Cố Trường Sinh liền biến mất ở góc rẽ. Tô Tô, nguy hiểm thật, kém chút liền bị tiểu cố sư đệ phát hiện, ta khẩn trương. Ai không đúng, ta hiện tại là thánh nữ áo lót, ta khẩn trương cái gì? Bị thân chính là Tô Tô, cùng ta Tô Tô có quan hệ gì? Nàng âm thầm trấn an chính mình vài câu, tiếp lấy lại không khỏi có chút kỳ quái, vì sao Cố Trường Sinh như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Chẳng lẽ là bởi vì sư phụ cùng hắn nói cái gì? Thánh nữ đại nhân không hiểu ra sao đi tới Tần Vô Y trước mặt, cung kính hành lễ nói. Sư tôn, ông, không biết sư tôn tìm đồ nhi đến đây, có chuyện gì quan trọng? Tô Tô chớp chớp mắt nói, có phải hay không Lộ Thanh Minh bên kia lại có tin tức? Không phải là, Tần Vô Y nhìn nhà mình nghiệt đồ một cái tức giận nói, cho ngươi đi bảo hộ Cố Trường Sinh, ngươi bảo hộ đi nơi nào? Nghe Thanh Chi nói Cố Trường Sinh bị yêu nữ bắt đi, còn hung hăng nện cái óp ngược đãi một phen. Tô Tô lập tức vô cùng chột dạ thấp cái đầu nhỏ, ngượng ngùng nói, sư phụ, chuyện này cũng không thể chỉ trách ta. Là không thể chỉ trách ngươi, nhưng ngươi đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Tần Vô Y trừng nghiệt đồ thánh nữ một cái nói, Thanh Chi tu vi cùng Cố Trường Sinh không sai biệt lắm. Nàng đi bảo hộ thuần túy là làm loạn, chân chính có thể bảo hộ Cố Trường Sinh không bị tà ma ngoại đạo bức cho hỏi ra tình báo, còn phải là ngươi mới đúng. Tiểu cố sư đệ làm sao biết cái gì Lộ Thanh Minh tình báo nha, đều là ngoại giới truyền bậy rồi. Bà tông năm môn người sẽ không quản có phải là thật hay không, chỉ cần bọn hắn cảm thấy khả năng có, đó chính là có. Tần Vô Y thản nhiên nói, thiên quyền cổ lộ bí ẩn đối mỗi cái tông môn đến nói đều rất trọng yếu, không muốn phớt lờ. Đối với việc này, tông môn không có chân chính trên ý nghĩa đáng tin minh hữu. Cho dù là Thiên Diễn Tông cũng là như thế. Đệ tử biết rõ, tôi bảo Như Thuận hiểu chuyện gật gật đầu. Một bộ nhận sai thái độ 10 phần tốt đẹp bộ dáng mở ra tới đây là nàng tuyệt chiêu một trong. Mỗi lần phạm sai lầm sau nhận sai thái độ đều không thể bắt bẻ. Đây cũng là nàng. Vì sao có thể một mực mở nát còn không bị Tần Vô Y đập nát cái mông trọng yếu nguyên nhân? Đúng rồi sư phụ, mới vừa rồi vì sao tiểu cố sư đệ thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Ngươi nguyên lai là muốn gọi hai chúng ta cùng một chỗ nói cái gì nói sao? Không tệ, Tần Vô Y gật đầu nói, ba tông năm môn, vì thiên quyền cổ lộ bí ẩn, nhất định sẽ minh tranh ám đấu, cái này có thể nói là một trận bức thoái vị đàm phán. Nếu là đàm phán cùng bức thoái vị, vậy liền có thể sẽ có ra oai phủ đầu tồn tại. Cố Trường Sinh tại lần này thi đấu lớn bên trong bộc lộ tài năng, sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Chỉ sợ tiếp xuống sẽ có ba tông năm môn người hữu tâm ném đá dò đường, bắt hắn đến tìm tòi một chút kiếm tông hư thực. Cho nên, sư phụ ngài muốn để ta cho tiểu cố sư đệ làm một đoạn thời gian bảo tiêu, Tô Tô khuôn mặt nhỏ lập tức một đổ, không đến mức đi. Như thế, ngươi không nguyện ý, Tần Vô Y cố ý giả vờ như kỳ quái nói, ngươi cùng Cố Trường Sinh quan hệ cá nhân không phải là một mực rất tốt sao? Tôi bảo trong lòng tự nhủ, nếu là trước tối hôm qua sư phụ ngươi an bài cho ta nhiệm vụ này, ta nhất định hết sức cao hứng tiếp xuống, sau đó đem nhiệm vụ này bao bên ngoài cho Tô Tô áo lót. Thế nhưng là tối hôm qua như thế chuyện lúng túng phát sinh, ta nơi nào còn có mặt dùng Tô Tô áo lót đi bảo hộ tiểu cố sư đệ, dùng thánh nữ áo lót đi bảo hộ, một phần vạn ta không cẩn thận cũng lộ tẩy làm sao bây giờ? À không đúng, tiểu cố sư đệ hiện tại là vật lý mất trí nhớ trạng thái, không có đoạn thời gian kia ký ức. Thánh nữ đại nhân trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, liền Tần Vô Y gọi nàng mấy tiếng đều không nghe thấy, thẳng đến Tần Vô Y ở trước mắt nàng phất phất tay lúc này mới kịp phản ứng. À một tiếng, như thế nào rồi sư phụ? Nhìn ngươi mất hồn mất vía, chuyện gì xảy ra sao? Tần Vô Y ung dung thản nhiên mà hỏi thăm. Không, không có, tuyệt đối không có, ta có thể chuyện gì phát sinh đâu. Tô Bảo vội vàng phủ nhận nói, nếu là sư phụ lên tiếng, cái kia đồ nhi nhất định làm theo, đợi chút nữa ta liền đi tìm tiểu cố sư để nói chuyện này. Tần Vô Y ừ một tiếng, chợt tự hồ nhớ ra cái gì đó dặn dò, bất quá ngươi cùng Cố Trường Sinh chung đụng thời điểm phải tất yếu cẩn thận. Trước hắn, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện hợp hoang giáo pháp bảo, có thể động đến sắc dục, dẫn phát cùng hắn song tu ý niệm. Mặc dù ta thay hắn bố trí một đạo phong ấn, thế nhưng cái kia pháp bảo, chung quy là cái kỳ vật, rất khó nói lúc nào sẽ bị xông mở, chính ngươi cẩn thận một chút chính là, không cần thiết đi cho người làm một chuyến bảo tiêu, trở về nguyên âm, đều mất. Tần Vô Y ngữ khí nặng mấy phần nói, ngươi nghe thấy lời ta nói không có? Tô Bảo một mặt ngây ngốc cứng ngắc ngay tại chỗ, miệng nhỏ có chút mở ra thành một cái ô hình, đầy trong đầu ý nghĩ đều là, nguyên lai ta bị tiểu cố sư đệ hôn đến run chân không phải là ta nồi. Nguyên lai ta biết như thế dao động, đều là tiểu cố sư đệ hợp hoang giáo pháp bảo nồi. Nói sớm đi, dọa đến ta còn tưởng rằng chính mình xuân tâm manh động nữa nha, Tô Bảo vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, kích động tự lẩm bẩm, ha ha ha ha ha ha. Ta liền biết ta không có biến thành tiểu cố sư đệ hình dạng, vô hồ. Đều là pháp bảo sai, mặc kệ xốp giòn sự tình a. Tần Vô Y, nghiệt đồ này, tại cái kia cười ngây ngô cái gì đâu. Yên tâm lý gánh vác về sau, Tô Bảo chỉ cảm thấy chính mình khói mù quét sạch sành sanh, nàng lại có thể không có gánh vác mà đối diện Cố Trường Sinh. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Tô quyết định cho mình sư tôn đại nhân đấm bóp vai đấm bóp chân, để báo đáp nàng cung cấp cho mình trọng yếu như vậy tình báo. Trờ đến Tần Vô Y ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn một chút nàng, cảm thấy mình nghiệt đồ nhiều ít dính điểm không thích hợp. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định nghe lời ngươi, bảo vệ tốt ta Nguyên Âm, sẽ không bị tiểu cố sư đệ đơn giản vĩnh lên rơi. Tô cười hi hi mà nói, đệ tử mới không muốn gả người đây, tốt nhất cả một đời hầu ở sư phụ bên người, cùng sư phụ làm người một nhà. Nói cái gì nói nhảm, Tần Vô Y tức giận trợn nhìn Tô một cái, Kỳ Hàng Tô thấy thế không chút phật lòng, đang muốn nói tiếp chút gì, đột nhiên Thái Sơ Đồng Tâm Giác truyền đến một cơn chấn động, để trong cơ thể nàng ổn định linh lực nháy mắt biến rung chuyển không chịu nổi. Là Lộ Thanh Minh, nàng gặp được nguy hiểm. Tô thần sắc lập tức biến ngưng trọng rất nhiều. Cho tới nay Lộ Thanh Minh song thiên quyền cổ lộ xác thực gặp không ít nguy hiểm, nhưng những nguy cơ kia đều là đến từ ngoại giới, cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Lần này nguy cơ tự hồ là từ nội bộ mà đến. Hào dương khí giống như ngựa hoang thoát dây cương, ở trong người tùy ý lao nhanh, phá hư Lộ Thanh Minh trong cơ thể cân bằng. Kỳ Hàng Tô không có chút gì do dự, một bên vây quanh Tần Vô Y sau lưng cho nàng nắng vai, một bên lặng lẽ thôi động Thái Sơ Đồng Tâm Giác, đem hai người đồng tâm giác chung liên kết độ nhạy nâng cao đến cuối cùng. Dưới tình huống bình thường đồng tâm giác chỉ biết cùng hưởng chia 5 năm tổn thương cùng khổ sở, nhưng Tô Bảo mỗi một lần tại Lộ Thanh Minh gặp được nguy cơ thời điểm đều biết lựa chọn đem độ nhạy nâng cao, sau đó tổn thương tận lực chia 5 năm, đây là sự kiên trì của nàng cùng cuộc cường. Lộ Thanh Minh thay nàng đi đến tử kiếp, nàng đương nhiên phải cùng Lộ Thanh Minh cùng một chỗ gánh chịu mỗi một lần nguy cơ toàn bộ thống khổ. Lộ Thanh Minh, ta Kỳ Hàng Tô tuyệt sẽ không thiếu ngươi, ngươi chịu cực khổ, ta cũng biết cùng theo tiếp nhận, dù là sẽ vẫn lạc, ta Kỳ người nào đó cũng tuyệt không sợ hãi. Kỳ Hàng Tô nghĩ như vậy, sau đó một bên thay Tần Vô Y nắng vai, một bên yên lặng cảm thụ được Lộ Thanh Minh chỗ chịu được khổ sở. Hả, như thế bỗng nhiên cảm giác thật giống có điểm gì là lạ. Tô Bảo thoáng có chút kinh ngạc mở mắt, biểu tình một mặt mộng bức. Ngày mai xong tu kịch bản tăng thêm. Bằng. Cố Trường Sinh hiện tại rất hoảng. Xuyên thấu qua côn luân kính hắn nhìn thấy là một mảnh hào dương biển lửa. Hoang vu vắng lặng thiên quyền cổ lộ bị biển lửa này chiếu rọi đến giống như luyện ngục. Thường nhân đừng nói đi vào, liền ngay cả xem bên trên một cái đều giống như sẽ bị thôn phệ khí cơ, thân chết đạo tiêu. Như thế lớn chiến trận bay ra đến, Cố Trường Sinh cơ hồ có thể khẳng định Lộ Đại Đế luyện hóa hào dương kiếm thất bại. Nguyên bản hắn cảm thấy Lộ Thanh Minh coi như luyện hóa không thành công, cũng không biết ăn quá lớn thua thiệt, nhiều nhất kịp thời vứt bỏ chính là. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này Thái Sơ cổ kiếm một nửa uy năng vậy mà, như thế khủng bố rõ ràng trước hắn dung hợp luyện hóa thời điểm nguy hiểm nhất tình huống cũng chính là xuất hiện một đạo khủng bố lôi kiếp, còn bị Tần Vô Y tiện tay cho ấn lại. Là bởi vì thiên quyền cổ lộ bản thân tính đặc thù, hay là bởi vì Lộ Đại Đế thiếu khuyết hào dương bản nguyên, hay là cả hai cùng có đủ cả. Cố Trường Sinh không thể nào biết được đáp án, hắn ngồi tại trên phi thuyền tay cầm côn luân kính, trên mặt toát ra một tia chần chờ. Nguy hiểm như vậy, Lộ Thanh Minh có thể hay không cát a? Bằng tâm mà nói Lộ Thanh Minh, đối với hắn coi như không tệ, hắn cần đỉnh núi thứ 6 truyền thừa, Lộ Thanh Minh không nói hai lời liền đi tìm tới. Cứ việc ở trong đó có bộ phận nguyên nhân là Tần Vô Y, nhưng suy cho cùng vẫn là vì Cố Trường Sinh. Dù chỉ là đứng tại một cái thuần người qua đường góc độ, hắn cũng không hy vọng trông thấy Lộ Thanh Minh cứ như vậy vẫn lạc. Càng đừng đề cập quan hệ giữa hai người coi như mập mờ. Rốt cuộc tại hắn biết được cái này dân mạng là Lộ Thanh Minh phía trước, vẫn luôn coi nàng là thành là một cái không tệ bằng hữu. Một phương diện khác, Lộ Thanh Minh vẫn lạc, Tô cùng Tần Vô Y cái kia nhiều lắm khổ sở a. Nếu là nàng đều cát, vậy ta còn mượn thế nào lấy danh nghĩa của nàng công lược Tần Vô Y cùng Kỳ Hàng Tô? Cái này chẳng phải là ảnh hưởng ta một đời tóc vàng tiên cuộc khởi con đường. Không cần nói là từ cảm tính góc độ, vẫn là lý tính lợi ích góc độ, Cố Trường Sinh tự hồ cũng cần phải đi vào cứu Lộ Đại Đế. Nhớ tới nơi này, Cố Trường Sinh cắn răng, từ phía trên cung bên trong tế ra Thái Sơ Hào Âm kiếm nắm ngang tại tay, đen như mực thân kiếm ánh sáng lóe qua. Mặc kệ, đi trước cứu người lại nói. Vào giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới Hào Âm Hào Dương dung hợp trở thành Thái Sơ cổ kiếm phong hiểm. Cố Trường Sinh chỉ biết là không có Hào Âm kiếm phù hộ, hắn đi vào một nháy mắt đoán chừng liền biết bị Hào Dương khí nhập thể mà chết bất đắc kỳ tử. Côn Lôn kính ánh sáng lóe lên, Cố Trường Sinh thân hình biến mất tại trong đó. Phi Chu, thì là tuần hoàn theo tự động tuần hành chậm rãi hướng đỉnh núi thứ 6 bay đi. Tiền bối, tiền bối. Đặt chân thiên quyền cổ lộ Hào Dương biển lửa, Cố Trường Sinh trong tay Hào Âm kiếm cảm ứng được tương sinh tương khắc khí tức, nháy mắt tuôn ra đặc dính như mực Hào Âm khí ở bên cạnh hắn hóa thành một tầng hơi mỏng bình chướng, trong cơ thể hắn Thái Sơ khí cũng tự động vận chuyển, tiêu tan lấy mảnh này Hào Dương biển lửa mang đến cho hắn khó chịu. Lộ Thanh Minh vẫn như cũ xếp bằng ở trên không trận pháp, một cái chân ngọc một cách tự nhiên rũ xuống, toàn thân tiên y vô pháp chống cự Hào Dương khí ăn mòn, đã là hóa thành từng mảnh chôn phấn. Trong suốt ánh sáng trắng hiện lên tại Lộ Thanh Minh tiên thể phía trên, nàng mỗi một tấc da thịt, thậm chí sợi tóc tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng ánh sáng trắng. Nhìn kỹ lại ánh sáng trắng phía dưới là nhàn nhạt ngưng kết xương. Nếu là không có tầng này phòng hộ, chỉ sợ bản thân nàng cũng biết vô pháp kháng trụ Hào Dương khí ăn mòn mà bị thương nặng. Mắt thấy Lộ Thanh Minh tạm thời không ngại, Cố Trường Sinh trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là tạm thời rơi xuống. Cứ việc Lộ Thanh Minh không được sợi vải tiên khu rất là mê người, nhưng Cố Trường Sinh trước mắt nhưng không có nhiều ít tâm tư đi thưởng thức phê bình Lộ đại đế dáng người. Hắn một mặt giơ lên Hào Âm kiếm, một mặt khó khăn tại trong biển lửa bôn ba, Hào Dương trong biển lửa Hào Dương khí tựa hồ cũng cảm nhận được cái này đồng căn khác nguyên khí tức, nguyên bản thêm tại Lộ Thanh Minh bên kia áp lực từng bước dời đi qua. Cố Trường Sinh, ta siêu, đừng. Hắn cũng không phải Lộ đại đế loại kia có thể tại Hào Dương trong biển lửa ngạnh kháng lâu như vậy mãnh nhân, nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái kết đan hai tòa thiên cung, nếu là không có Hào Âm kiếm, hắn đều không nhất định có thể đi vào cái cửa này. Một mực dựa vào Hào Âm kiếm cũng không phải kế lâu dài, Cố Trường Sinh cũng không tính cứ như vậy tại đây hao tổn, hắn cắn răng bước nhanh hơn hướng Lộ Thanh Minh đi tới, một mặt tính toán tỉnh lại nàng đến giải quyết vấn đề này. Áp lực từng bước chuyển dời đến Cố Trường Sinh bên kia, cái này khiến tâm thần đắm chìm tại Hào Dương kiếm bên trong Lộ đại đế không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Trận pháp chí âm linh vật đều đã tiêu hao hầu như không còn, Hào Dương kiếm luyện hóa độ khó vượt xa tưởng tượng của nàng. Lần này luyện hóa cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Không chỉ như thế, luyện hóa Hào Dương kiếm quá trình còn phá hư bên trong thiên quyền cổ lộ vốn là yếu ớt hỗn loạn âm dương hòa hợp, dẫn đến Lộ Thanh Minh toàn thân vài dặm thành một mảnh Hào Dương biển lửa. Âm dương hòa hợp cái đồ chơi này, phá hư tặc đơn giản, nhưng nếu là muốn tu lại lời nói vậy coi như khó như lên trời. Lộ Thanh Minh từ trước đến nay là cái không sợ lên trời tính tình, dù là Hào Dương biển lửa đã đốt xong nàng tiên y, khoảng cách đột phá nàng cuối cùng tiên thể phòng hộ liền kém cách xa một bước. Nàng cũng không có mảy may vứt bỏ ý niệm. Cái gì trời sinh mệnh số, ta Lộ Thanh Minh không tin số mệnh, cho dù thân chết đạo tiêu, ta cũng sẽ không cứ như vậy tiếp nhận tử vong tiến đến. Mệnh ta do ta không do trời, thiên quyền cổ lộ ta đều có thể đánh xuyên qua, dựa vào cái gì một thanh kiếm ta luyện hóa không được. Nhưng mà trong lúc Lộ Thanh Minh dự định đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không thời điểm, nàng loáng thoáng ở giữa cũng là nghe thấy Cố Trường Sinh âm thanh. Cố Trường Sinh, hắn làm sao còn ở đây? Lộ đại đế sắc mặt nháy mắt hơi đổi, lạnh lùng trong con ngươi thêm ra một phần lộ vẻ xúc động. Mặc kệ Cố Trường Sinh là một mực lưu tại nơi này, theo nàng, thẳng đến nguy cơ đã đến cũng chưa từng rời đi, vẫn là hắn phát hiện nàng gặp nguy hiểm sau đó trở lại cứu nàng. Phần này tâm ý đều đủ để người lộ vẻ xúc động. Cứ việc Lộ Thanh Minh mang thù bên trên quyển vở nhỏ liệt kê Cố Trường Sinh vô số tội trạng, hình trúc khó sách, có thể giờ khắc này hắn cũng là thật đem sinh tử của mình không để ý. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, ta mẹ nó không cần ngươi cứu a. Lộ đại đế cúi đầu nhìn sang chính mình không tì vết tiên thể, xinh đẹp lạnh lùng trong con ngươi hiện ra một vệt xấu hổ vẻ. Nàng là có thể chết, thế nhưng nàng không thể tiếp nhận chính mình lấy chật vật như vậy tư thế vẫn lạc. Không nói đến nàng thật đúng là không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, coi như thật đến, cái kia Cố Trường Sinh tới cứu nàng, cũng là Lộ Thanh Minh tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Cố Trường Sinh mặc dù cất giấu rất nhiều bí mật, có thể cuối cùng cũng chỉ là cái kết đan cảnh, cùng nó tới chịu chết, chẳng bằng thật tốt còn sống. Đêm nàng vẫn lạc thời điểm muốn cùng Tần Vô Y Kỳ Hàng Tô bọn họ nói lời thật tốt truyền đạt đi qua, để nàng lùi trong lòng tiếc nuối. Hiện tại đây coi là cái gì, vẫn lạc còn muốn bị Cố Trường Sinh cái này hỗn đản nhìn hết thân thể. Đáng chết, nếu là ta có thể còn sống sót, nhất định muốn lại dùng cục gạch nện vào hắn triệt để mất trí nhớ, thì ngưng. Tiền bối tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Ngươi đừng tới đây. Cố Trường Sinh làm bộ không nghe thấy Lộ Thanh Minh cảnh cáo, quang minh lẫm liệt mà nói, tiền bối tỷ tỷ, cái này đến lúc nào rồi? Liên quan đến sự sống chết a, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực đi đối kháng trước mắt chỗ khó, mà không phải lẫn nhau phòng bị. Hắn nói vừa không khỏi hướng Lộ Thanh Minh ngọc thể nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, nhất là cái kia trơn bóng như bánh bao nhỏ thượng cổ hung thú. Lộ Thanh Minh kém chút không có bị Cố Trường Sinh cái này vừa ăn phúc lợi còn vừa chỉ trích nàng câu nệ tiểu tiết hỗn đản cho khí nổ tung. Nàng hít sâu một hơi ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Mà thôi, một hồi mặc kệ nàng có chết hay không, trước khi đi cũng phải cầm Kỳ Hằng Tô mất trí nhớ cục gạch cho hắn mang đi. Đã Cố Trường Sinh khẳng định biết mất trí nhớ, cái kia nàng cũng liền không quan trọng hắn có nhìn hay không phúc lợi. Nàng bình tĩnh lại cảm thụ chỉ chốc lát, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện Hào Dương kiếm bên trong áp lực nhỏ rất nhiều, mà lại trong mơ hồ còn lộ ra một tia cổ quái dị động. Mà phần này dị động nơi phát ra rõ ràng là Cố Trường Sinh trong tay cái kia thanh màu đen linh kiếm. Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút, giọng lành lạnh mở miệng nói, người trước chớ lộn xộn. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức ngừng lại bước chân, một mặt tò mò hỏi, tiền bối tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến giải quyết cái này nguy cơ biện pháp. Kiếm tiên tiểu tỷ tỷ trầm mặc gần nửa thưởng, tiếp lấy chậm rãi lên tiếng nói, trước mắt âm dương mất cân bằng, việc cấp bách là đem những này hào dương khí toàn bộ ngăn chặn. Nên làm như thế nào? Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng cắn môi một cái, ngươi qua đây. Cố Đại Hoàng mau hơi sững sờ, chợt trái tim nhỏ tõm tõm nhảy loạn lên. Chẳng lẽ nói, hôm nay chính là ta lần thứ nhất song tu thời gian. Các loại, ta nhớ được trước đây ta lần thứ nhất song tu thời điểm là bị đánh ngất xỉu đi qua. Cố Trường Sinh đột nhiên cảnh giác, ung dung thản nhiên đánh giá một chút Lộ Đại Đế. Thật giống, đây đúng là nàng có thể làm được đến sự tình. Như là đã có phòng bị, cái kia Cố Trường Sinh cảm thấy mình đại khái dẫn đầu liền sẽ không bị đánh ngất xỉu. Hắn tràn đầy tự tin đi tới, sau đó bắt đầu cởi ra đai lưng. Lộ Thanh Minh, ngươi đang làm gì? Lộ Đại Đế nổi giận quát một tiếng dọa đến Cố Trường Sinh vội vàng ngừng lại, một mặt mộng bức xem nhìn Lộ Thanh Minh. Tiền bối tỷ tỷ, không phải là muốn song tu hóa giải hào dương khí sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tuyệt thế thiên tài địa bảo sao? Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, cái này hào dương biển lửa ngươi thật cảm thấy song tu có thể đem nó ngăn chặn. Ngươi tiên đô tu đến đi đâu? Lại nói, hào dương biển lửa cũng không phải theo ta trong cơ thể phát ra, ngươi muốn song tu cũng là cùng thanh kiếm này song tu. Thần mẹ nó dùng song tu giải quyết, ta nhìn ngươi tên hỗn đản rõ ràng là dùng kỳ quái hỏa bản tu tiên a, trong đầu đều là những thứ này màu sắc phế liệu. A nha, Cố Đại Hoàng mau lúng túng sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ kinh nghiệm chủ nghĩa quả nhiên hại người chết, tiền bối kia tỷ tỷ gọi ta tới đây làm gì? Đem ngươi kiếm tới gần một điểm, Lộ Thanh Minh hư lạnh một tiếng nói, tới gần, đừng nhúc nhích. Dứt lời Lộ Đại Đế nhắm hai mắt lại, quá chú tâm đắm chìm tại hào dương kiếm trong thân kiếm. Có hào âm kiếm ngăn được, mới vừa rồi cuồng bạo mà cuộn trào mãnh liệt hào dương biển lửa quả nhiên nhận nhất định áp chế. Cố Trường Sinh phát hiện chính mình tác dụng quả nhiên còn không có hào âm kiếm lớn, không khỏi nhếch miệng, dùng mọi thủ đoạn bắt đầu thưởng thức lên Lộ Thanh Minh khó gặp bộ dáng. Mặc dù là như thế khoảng cách gần xem, nữ hài vẫn như cũ có thể được xưng là một tiếng băng cơ ngọc cốt, toàn thân trên dưới đường cong hoàn mỹ, không có một tia thịt thừa. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là Lộ Thanh Minh tương lai sửa hài tử khả năng không phải là rất am hiểu. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, tiếp lấy lại như đói như khát thưởng thức lên bạch hổ hung thú tuyệt thế tư thế. Hôm nay phần xe bình an đến trạm, các huynh đệ đến cái nguyệt phiếu. Bằng. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, Lộ Đại Đế mí mắt cũng không mở to mắt nhàn nhạt cảnh cáo nói. Cố Trường Sinh bị tại chỗ bắt bao, mặt không đỏ tim không đập ngụy biện nói, tiền bối tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Ta là đang giúp ngươi xem xét thương thế. Ta đã cường điệu rất nhiều lần, hiện tại là bước ngoặt nguy hiểm. Ta hy vọng ngài có thể thu lên một chút nam nữ phòng. Việc cấp bách là giải quyết nguy cơ trước mắt nha. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi lần sau cũng không thể còn như vậy. Lộ Thanh Minh, xem xét thương thế, nhà ai xem xét thương thế mảnh tranh lấy màn thầu nhìn. Nàng không để lại dấu vết nắm chặt quyền, chuẩn bị một hồi, để Cố Trường Sinh mất trí nhớ thời điểm nhiều ít mang một ít tư thù hạ thủ lại lần nữa một chút. Nhưng mà cũng may Cố Trường Sinh bị nàng nhắc nhở một câu về sau cũng không có tiếp tục không muốn mặc, mà là cúi đầu bắt đầu thưởng thức nữ hài rủ xuống tại giữa không trung chân ngọc. Cái kia có thể xưng nhẹ nhàng một nắm chân ngọc có thể xưng thực phẩm cấp tác phẩm nghệ thuật, để người nhìn nhịn không được ăn nhiều hai chén cơm hạt gạo trắng lớn. Nếu như có khả năng đem nó nắm trong tay tùy ý thưởng thức, chắc hẳn nhất định là một chuyện rất có ý tứ. Lộ Thanh Minh bị Cố Trường Sinh cái này không còn che giấu ánh mắt chăm chăm đến toàn thân thật giống có con kiến đang bò. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác toát ra một tia sát khí. Rất muốn xử lý hắn, hiện tại liền muốn. Tại cường đại như thế oán niệm thúc đẩy phía dưới, Lộ Thanh Minh thu về hào dương biển lửa tiến độ rất là thông thuận. Có hào âm kiếm áp trận, Lộ Thanh Minh không tốn phí nhiều ít khí lực liền đem náo động không chịu nổi hào dương kiếm nội bộ ổn định. Thiên quyền cổ lộ bên trong biển lửa vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt. Chỉ là thiếu khuyết hào dương khí về sau, biển lửa này thanh thế tự nhiên cũng lớn không bằng trước. Giải quyết hết hào dương kiếm cái này lớn nhất nguy cơ, Lộ Thanh Minh quyết đoán một đạo kiếm khí vung ra, tại không trung vỡ vụn thành đầy trời vụn băng, Thừa dịp Cố Trường Sinh ánh mắt bị che chắn khoảng khắc, nàng cấp tốc từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra váy áo đơn giản choàng tại trên thân, cuối cùng là che giấu một chút cảnh xuân. Tốt rồi, đón lấy là thời điểm, nên thanh toán. Lộ Thanh Minh mũi chân nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất, lít nha lít nhít băng sơn đường vân thuận tâm niệm của nàng hướng về phía trước uốn lượn. Nàng mặt không thay đổi dẫn theo kiếm nhất bước một bước hướng phía Cố Trường Sinh đi tới, như là tử thần tiến đến, cảm giác áp bách, để Cố Trường Sinh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ha ha nói. Thật sự là quá tốt rồi, hai chúng ta hợp lực cuối cùng đem cái này tự kiếp cho vượt qua. Tiền bối tỷ tỷ ngươi không vui sao? Hai, tiền bối tỷ tỷ ngươi không thể không giảng đạo lý a, tá ma giết lừa cũng không đề xướng, ta vừa mới thế, nhưng là bốc lên rất lớn nguy hiểm cứu ngươi a. Ngươi không nói cảm ơn cũng ít nhiều đối ta cười một cái đi, ta Cố mỗ người có thể dùng nhân cách đảm bảo, ta vừa mới tuyệt đối không có mang theo tà niệm vụng trộm nhìn ngươi. Tốt tốt tốt. Ta thừa nhận ta vừa mới thừa dịp ngươi chữa trị thời điểm có vụng trộm nhìn một chút, thế nhưng ta cam đoan không có mảy may tà niệm, thuần túy là ánh mắt tán thưởng. Nữ hài không nói một lời, cứ như vậy dẫn theo kiếm nhất bước một bước đi tới. Cố Trường Sinh biết rõ vừa mới chính mình phúc lợi, nếm qua đầu, vừa định hiểu lấy động tình lấy lý. Đột nhiên trong tay Hào Âm kiếm rời khỏi tay, thẳng tắp bay về phía Lộ Thanh Minh. Lộ Đại Đế trong tay Hào Dương kiếm cũng đi theo rời khỏi tay, hai thanh lưỡi kiếm tại không trung giống như cá bơi. Một bài một đuôi lẫn nhau xoay quanh. Đây là muốn dung hợp. Cố Đại Hoàng mau đáy lòng lộp bột một tiếng, lập tức sắc mặt một đổ. Hắn cũng không muốn lúc này liền dung hợp Thái Sơ Cổ Kiếm. Tuy nói Thái Sơ Cổ Kiếm Gia Trâu, nhưng đối với giai đoạn này hắn tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay. Cầm cũng dùng không được, không dám dùng. Nhưng mà tựa hồ là bởi vì Hào Dương kiếm thiếu thốn Hào Dương bản nguyên nhân, hai thanh kiếm nhất thẳng xoay quanh lại chậm chạp không thể dung hợp. Cố Trường Sinh thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng bị một màn này thu hút tầm mắt, Lộ Thanh Minh lại rơi vào trầm tư. Thái Sơ Cổ Kiếm một nửa khác tại trên tay hắn, nhưng vì cái gì rõ ràng hai thanh kiếm đều tề tụ lại không cách nào dung hợp? Là bởi vì hắn luyện hóa mà ta lại không luyện hóa duyên cớ sao? Lộ Đại Đế cũng không biết còn có Hào Dương bản nguyên cái này sự tình, vào trước là chủ cho rằng là chính mình luyện hóa thất bại dẫn đến vô pháp dung hợp, mà điều này cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cái ý niệm. Nếu như ta thừa dịp Thái Sơ Cổ Kiếm một nửa khác ở đây thời điểm, thừa cơ luyện hóa Hào Dương kiếm, xác suất thành công có thể hay không lớn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lộ Đại Đế đột nhiên cảm giác được chính mình không vội, mà đem Cố Trường Sinh đè xuống đánh một trận cho hả giận, đánh vẫn là muốn đánh. Nhưng ở cái này phía trước, trước tiên có thể đem hắn giá trị lợi dụng cho ép khô. Tiền bối tỷ tỷ, ai ai ai, đừng đánh mặt, vừa mới thấy thoải mái sao? Lộ Thanh Minh nhàn nhạt hỏi. Ta kỳ thực không có, trả, vẫn được. Giúp ta một việc, vừa mới hết thảy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật, Cố Trường Sinh có vài phần không thể tin hỏi một câu, tiếp lấy lại nơi đây không bạc nói bổ sung. Đương nhiên ta vẫn là câu nói kia, ta vừa mới thật không có mang theo tà niệm nhìn ngươi. Ta từ trước đến nay nói một không hai. Lộ Thanh Minh trong lòng tự nhủ, vừa mới ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng trước kia, thậm chí càng lâu trước kia nhớ tới thù ta vẫn là có thể thuận tay báo một chút. Vậy ngài nói đi, giúp ta hộ pháp. Ta muốn tiếp tục luyện hóa thanh kiếm này. Lộ Thanh Minh kiêu ngạo trong con ngươi tự hồ thiêu đốt lên một tia không phục. Rất rõ ràng nàng cũng không phải là loại kia có thể tùy tiện tiếp nhận chính mình thất bại người. Không phải đâu, còn tới. Cố Trường Sinh kinh hãi nói. Vừa mới bộ dáng gì lão nhân gia ngài không nhìn thấy sao? Một lần nữa ngài là muốn ta chết sao? Lần này không giống, ta có nắm chắc. Lộ Thanh Minh có ý riêng liếc qua trên trời xoay quanh hai thanh linh kiếm nói. Huống chi ta không luyện hóa nó. Ngươi chỉ sợ cũng rất khó cầm lại chính mình linh kiếm. Ê! Lộ Thanh Minh kiểu nói này, hắn thật giống xác thực không còn lý do cự tuyệt. Hiện giai đoạn Hào Âm kiếm thế, nhưng là mệnh căn của hắn một trong, trấn áp tòa thứ nhất thiên cung trấn vật. Nếu là không còn khẳng định biết đối với hắn chiến lực có trí mạng đả kích, ta muốn làm thế nào? Sống ở đó, khống chế tốt kiếm của ngươi. Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ đơn giản như vậy, Cố Trường Sinh ngẩn người, quả nhiên kết quả là hắn còn là không thoát khỏi linh vật vận mệnh. Mà thôi, linh vật liền linh vật đi, tốt xấu cũng coi là đem Lộ Thanh Minh cấp cứu xuống tới. Cố Trường Sinh đàng hoàng chờ ở một bên nhìn chăm chú lên Lộ Thanh Minh, lại lần nữa bước vào trận pháp, lần này nàng tự hồ lòng tin 10 phần, khoanh chân rất nhanh nhập định. Tâm niệm vừa động, Hào Dương kiếm bị nàng cưỡng ép nhiếp thủ xuống tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt nàng. Linh lực quán chú phía dưới, Hào Dương kiếm thân bắn ra chói mắt sáng chói. Hào Dương khí lại lần nữa bộc phát. Chỉ là lần này có đồng căn khác nguyên Hào Âm kiếm tại chỗ, cho nên Lộ Thanh Minh rất là dễ dàng đón lấy cái này đợt thứ nhất. Sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba. Hào Dương khí cuồng bạo, bởi vì Hào Âm kiếm nguyên nhân thu liễm một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm. Bị Lộ Thanh Minh lại lần nữa phát động về sau, rất rõ ràng Hào Dương kiếm lần nữa biến cực kỳ không ổn định lên. Cố Trường Sinh chỉ gặp trước mắt tia sáng lóe lên, vừa mới lắng lại tận trời Hào Dương biển lửa càng la lại một lần từ Hào Dương kiếm thân kiếm ra. Vẹn vẹn dựa vào một cái Hào Âm kiếm, hoàn toàn không đủ để ngăn được lại thiếu thốn Hào Dương bản nguyên một nửa khác lên kiếm. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi còn được rồi. Nhắm mắt ngưng thần, Lộ Thanh Minh khẽ nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch hai lần náo động, dù là Lộ Thanh Minh tu vi cũng có chút chịu không được. Nàng không ngờ đến Hào Dương kiếm thiếu cũng không phải là cái kia cân bằng Hào Âm kiếm, mà là nó chân chính Hào Dương bản nguyên. Cái này Xê Dịch lầm đoán chừng nháy mắt đem thiên quyền cổ Lộ Âm Dương bất cân bằng đẩy tới đỉnh phong. Lộ Thanh Minh khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng lại rất nhanh bị sấy khô thành một đạo màu nâu vết tích. Trong cơ thể của nàng Hào Dương khí tại tùy ý va chạm phá hư, mà nàng, nhưng không có thể chống lại âm khí. Cố Trường Sinh thấy thế không khỏi lợp bột một tiếng, vội vàng nói, tiền bối tỷ tỷ, nếu không trước đừng luyện hóa, Hào Dương biển lửa lại cháy lên, chúng ta muốn cát. Lộ Thanh Minh không có trả lời, Hào Dương khí bộc phát đã tiêu hao nàng tất cả tinh lực. Cố Trường Sinh linh thị phía dưới, phát giác Lộ Đại Đế tình huống đã là vô cùng hỏng bét, sơ ý một chút sẽ trực tiếp qua đời loài kia. Muốn chết, ta chỉ là tới cứu Lộ Đại Đế, không biết thật cùng nàng cùng một chỗ vẫn lạc đi. Cố Trường Sinh cắn răng, quyết đoán móc ra trân tàng đã lâu Hào Dương bản nguyên, trước mắt lúc này đã không phải là xoắn xích thái sơ cổ kiếm dung hợp hay không thời cơ, không nhường nữa Hào Dương kiếm hồi phục, hắn cùng Lộ Thanh Minh đều phải chết ở đây. Theo hắn đem Hào Dương bản nguyên ném ra ngoài, lơ lửng tại Lộ Thanh Minh trước người thái sơ Hào Dương kiếm tự hồ tìm được chỗ đột phá, thân kiếm vô cùng vui vẻ nhảy cộng hướng lấy Hào Dương bản nguyên lao đi. Bản nguyên chui vào, Hào Dương kiếm thân không trọn vẹn đạo văn từng cái hiện ra ánh sáng màu vàng mũi nhọn. Cố Trường Sinh vội vàng điều khiển Hào Âm kiếm tính toán thu hồi, lại phát hiện hai thanh kiếm lại bắt đầu âm dương lưỡng nghi xu thế xoay quanh. Hào Dương bản nguyên trở về, biển lửa biến mất dần, nguy cơ sinh tử cuối cùng là lặng yên biến mất tại trong vô hình. Cố Trường Sinh còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại phát hiện Lộ Thanh Minh đẹp mắt mặt mày nhăn lại đến càng thêm lợi hại. Hào Dương kiếm là không có việc gì, thế nhưng là trong cơ thể nàng lưu lại Hào Dương khí phá hư còn một mực kéo dài, dựa theo Lộ Thanh Minh phía trước thuyết pháp, có lẽ chỉ có dùng chí âm linh vật đến chống cự. Nhưng là bây giờ nơi nào còn có chí âm thuộc tính linh vật a? Cái này ý niệm vừa mới lóe qua bộ não, Cố Trường Sinh đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, nhớ tới một cái bị hắn lãng quên thật lâu hệ thống ban thưởng. Thái âm hỗn độn hạt sen, bao hàm thái âm khí, đầy đủ cao giai, chỉ bất quá. Tóc vàng đại đế toàn thân rung lên, một cái to đăng ý niệm từng bước sinh ra tại trong đầu. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp a, Cố Trường Sinh a, Cố Trường Sinh. Ngươi làm sao có thể như thế máu lạnh, nàng thế, nhưng là ngươi tình cảm chân thành dân mạng a. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ răng dạy chính mình trong lòng tiểu thiên sứ một trận, tiếp lấy vội vàng tiến lên nói với Lộ Thanh Minh. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi còn có thể kiên trì được sao? Lộ Thanh Minh trầm mặc một hồi, chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lướt qua một tia màu vàng Hào Dương khí, để nàng nháy mắt biến thống khổ vạn phần. Quả nhiên, cưỡng ép luyện hóa hai lần vẫn là quá mức vô lễ. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất nóng bỏng vô cùng, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Cố Trường Sinh nói, thật có lỗi, là ta kém chút liên lụy ngươi. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi đây là nơi nào lời nói, ngươi ta ở giữa sao phải nói những thứ này? Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi bây giờ trong cơ thể Hào Dương khí náo động không chịu nổi, cực kỳ cần âm khí linh vật ngăn được, nếu không rất có thể thân chết đạo tiêu. Lộ Thanh Minh lắc đầu không có đáp lại, lần này đúng là nàng quá mức kiêu ngạo đưa tới kiếp số, coi như miễn cưỡng không chết cũng sẽ bản nguyên bị thương nặng. Tương lai kiếm đạo con đường có lẽ đều biết cắt đứt. Bất quá nàng Lộ Thanh Minh từ trước đến nay sẽ không hối hận. Nếu là chuyện của mình làm, vậy liền nhận. Cố Trường Sinh vội vàng đỡ lấy Lộ Đại Đế đầu vai, nghiêm mặt nói, tiền bối tỷ tỷ tuyệt đối không nên vứt bỏ hy vọng, ngươi còn có thể cứu. Vãn bối vừa vặn có một vật chí âm linh vật, có thể giúp ngươi làm dịu cân bằng một hai. Mặc dù là vãn bối trân tàng rất lâu, nhưng hôm nay chỉ cần có thể cứu được tiền bối tỷ tỷ, vậy liền trị giá. Hả, linh vật gì? Lộ Đại Đế hơi sững sờ. Gia hỏa này còn có trân tàng chí âm linh vật. Thái âm hỗn độn hạt sen a. Đến, há mồm, a. Lộ Thanh Minh vô ý thức bị hắn nói có chút mở ra miệng nhỏ, thật mỏng hai mảnh môi không cẩn thận chạm đến ngón tay hắn, trêu đến Lộ Thanh Minh không khỏi lại là nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, đều lúc này vẫn không quên chiếm ta tiện nghi. Nàng vừa định hữu khí vô lực trừng cố tóc vàng một cái, một giây sau cắn lên tiếng chí âm linh vật vỏ ngoài. Một luồng cực kỳ tinh thuần thái âm lực lượng lập tức tràn vào trong thân thể, để Lộ Đại Đế không khỏi kinh dị có chút trợn to mắt. Hắn thế mà còn có loại này đẳng cấp chí âm linh vật ân. Chờ chút, miệng ta bên trong cái này, như thế giống hạt sen xác. Hắn vừa vặn giống như nói, ta ăn chính là thái âm hỗn độn hạt sen. Lộ đại đế trong lòng lột bột một tiếng, không tên cảm giác có điểm gì là lạ. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cho ta ăn. Là cái gì chí âm linh vật? Nữ hài bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc ngự khí có vài phần cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh. A, à, tiền bối ngươi nói cái này a? Đây là trước đây ta cơ duyên xảo hợp tại một chỗ quầy hàng bên trên nghịch đến thái âm hỗn độn hạt sen a. Trước đây ta còn hỏi qua ngươi nó công hiệu tác dụng đây. Cố Trường Sinh một mặt lòng nhiệt tình mà nói, thế nào tiền bối, lần này khôi phục có nắm chắc hơn đi. Không cần cảm ơn ta, ta Cố mỗ người từ trước đến nay đều là vì bằng hữu không tiếc mạng sống nhiệt tình, vì lợi ích chung hạng người. Ta Cố mỗ người luôn luôn băng thanh ngọc khiết, nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta quả quyết không thể nào biết lấy ra ta quý giá hệ thống ban thưởng cho ngươi bảo mệnh chữa thương. Cái này thái âm hỗn độn hạt sen cần tại dương khí nồng đậm địa phương luyện hóa. Trước mắt Lộ đại đế trong cơ thể dương khí có thể nói là 10 phần nồng đậm. Nếu là Lộ đại đế chữa trị thương thế cần âm khí vừa vặn cùng thái âm hỗn độn hạt sen triệt tiêu, cái kia hết thải liền xem như vô sự phát sinh. Cố Trường Sinh hệ thống ban thưởng 1, Lộ thanh minh hào dương kiếm cộng 1. Nhưng nếu là không đủ, vậy hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể là hy sinh chính mình một chút. Kết cục vẫn là Cố Trường Sinh hệ thống ban thưởng 1, Lộ thanh minh hào dương kiếm cộng 1. À đúng rồi, còn có ta Cố mỗ người thuần khiết 1. Cố Trường Sinh một mặt 10 phần thua thiệt biểu tình thở dài lắc đầu, khóe miệng không khỏi chạy xuống một tia bi thương nước mắt. Lộ đại đế lập tức cảm thấy hai mắt tối đen, có loại muốn phải gián đoạn luyện hóa cùng Cố Trường Sinh đồng quy vu tận xúc động. Cái này hỗn đản, cái này hỗn đản. Thái âm khí nhập thể cùng hào dương khí trung hòa, để nàng đã có nhất định năng lực hành động. Lộ thanh minh tức giận đến toàn thân phát run, phất tay một đạo kiếm khí đem Cố Trường Sinh trói buộc ngay tại chỗ. Nếu như là trạng thái bình thường Lộ đại đế, ăn cái này một viên thái âm hỗn độn hạt sen sau tự nhiên có thể hóa giải, không ngoài chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà tiếc nuối là, hiện tại Lộ đại đế đi qua bên trên một vòng luyện hóa, trạng thái rất rõ ràng không tại đỉnh phong. Bởi như vậy, chữa trị xong hào dương kiếm thương thế sau còn lại thái âm khí nàng sẽ rất khó thông qua bình thường thủ đoạn hấp thu luyện hóa. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thể là song tu. Nghĩ tới đây Lộ thanh minh gương mặt xinh đẹp nháy mắt biến đằng đằng sát khí. Trước đây không lâu nàng mới nói qua Cố Trường Sinh đầy trong đầu đều là màu sắc phế liệu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt nàng liền muốn biến thành màu sắc phế liệu thoại bản bên trong nhân vật nữ chính. Đáng chết, Cố Trường Sinh, ta muốn đem ngươi đánh thành cả một đời tài hoa xuất chúng. Lộ đại đế nổi giận đang xen phía dưới, siết quả đấm từng bước một đi hướng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Cố Trường Sinh. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta là một mảnh lòng tốt nha, ta hy sinh rất lớn, đây đều là vì cứu ngươi. Cố Trường Sinh rất là hoảng sợ mà nói, ta là kiếm tông lập qua công, ta là tiền bối chạy qua máu, ta muốn gặp Tần trưởng lão. Tại Cố Trường Sinh vạn phần hoảng sợ dưới tầm mắt, Lộ thanh minh chậm rãi từ trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khối Cố Trường Sinh nhìn xem vô cùng quen mắt bàn đá xanh cục gạch, bỗng nhiên hướng sau gáy của hắn đập tới. Cố đại hoàng mau hai mắt tối đen, ý thức từng bước biến mất. Lộ thanh minh gặp Cố Trường Sinh đã ngã xuống, nhịn không được hư lạnh một tiếng, tiếp lấy lại là thay đổi nghiến răng nghiến lợi thịnh nộ biểu tình. Chờ ta trước giải quyết thái âm hỗn độn hạt sen vấn đề, lại đem gia hỏa này treo lên đánh 100 lần. Nàng cắn môi mặt không thay đổi cởi ra Cố Trường Sinh đai lưng. Cái này, thật có thể chứ? Ở đây, lấy loại này hoang đường phương thức giao ra chính mình nguyên âm, thật có thể chứ? Các loại, ta nhớ được thật giống song tu không chỉ có một cái kia phương thức A, chỉ cần thỏa mãn hai cái liên kết điểm lời nói, cũng có thể tại nguyên âm không mất trạng thái song tu. Lộ thanh minh thống khổ nhíu mày. Đứa con nào đó tóc vàng đại đế oán niệm không khỏi lại thâm sâu mấy phần. Một bên khác, Tôn Thượng Cung bên trong cho Tần Vô Y nắn vai Tô Bảo. Lộ thanh minh, ngươi đến cùng đang làm gì a? Lộ thanh minh tức giận tới mức cắn răng nhíu mày, nhìn xem hôn mê hắn lại là giận không chỗ phát tiết. Sớm biết gia hỏa này là tên hỗn đản, ta lúc đầu lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền không nên nghĩ đến cùng hắn hợp tác. Bảo hộ lột da, cùng sói cùng múa, Lộ đại đế lần thứ nhất nếm đến cái gì gọi là chính mình tạo nghiệt. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn chính mình trả xong. Quả thật, Cố Trường Sinh tại nàng luyện hóa thất bại hào dương kiếm về sau, bốc lên hào dương biển lửa nguy cơ sinh tử đến đây cứu nàng chuyện này, để Lộ thanh minh hơi có chút lộ vẻ xúc động. Mà phía sau nàng cưỡng ép kéo lấy thương thế lần thứ hai luyện hóa hào dương kiếm, cũng là nàng quá kiêu ngạo tự tin dẫn đến chôn xuống mầm tai họa. Từ góc độ này nhìn lại, Cố Trường Sinh đến tiêu trừ nàng thân chết đạo tiêu phong hiểm. Thậm chí còn lấy ra vạn năm khó gặp một lần chí bảo linh vật cho Lộ thanh minh khôi phục thương thế, để nàng tránh tu vi tan tán vận mệnh. Thái âm hỗn độn hạt sen, thượng cổ kỳ vật, chúc ly giáo cùng tu tập thanh liên kiếm đạo người tha thiết ước mơ thánh vật, nếu như lấy ra đi trao đổi, giá trị căn bản không phải dùng linh thạch để cân nhắc. Nhưng chính là như thế một cái linh vật, Cố Trường Sinh lại không chút do dự đút cho nàng. Nàng đã từng cùng Cố Trường Sinh nói qua thái âm hỗn độn hạt sen tại dương khí không dư giả địa phương luyện hóa cần ngoài định mức dương khí. Nhưng Lộ Thanh Minh ngay lúc đó tình cảnh trong cơ thể không thể nói dương khí không đủ, chỉ có thể nói là sắp bị hào dương khí làm cát. Mà lấy Cố Trường Sinh thực lực cùng tầm mắt lại như thế nào có thể chính xác phán đoán thái âm hỗn độn hạt sen trị liệu Lộ Thanh Minh thương thế dư xài. Hắn ngay từ đầu liền thái âm hỗn độn hạt sen là gì đều không rõ ràng. Lộ Thanh Minh là cỡ nào thông minh, nàng đương nhiên biết rõ Cố Trường Sinh cái này gà tặc tại nhiệt tình, vì lợi ích chung kính dân cứu người đồng thời, đáy lòng còn cất giấu như thế một tí xíu tà niệm. Nếu là âm khí vừa vặn, cái kia mọi người coi như làm vô sự phát sinh, nếu là thêm ra như vậy một chút, vậy hắn cũng không để ý rưng rưng ăn cái này thanh phúc lợi. Thánh nhân luận việc làm không luận tâm, từ kết quả nhìn lại, hắn quả thật cứu mệnh của nàng. Lộ Đại Đế cố nén đau đớn trừng Cố Trường Sinh một cái, mặc dù luân lạc tới tình trạng này không phải là nàng mong muốn, có thể nàng đương nhiên cũng không phải không có chút nào lựa chọn. Đang ăn xuống thái âm hỗn độn hạt sen thương thế bị áp chế về sau, lấy nàng thực lực cho dù trọng thương cũng có thể đơn giản giết Cố Trường Sinh, sau đó lớn không được liều mạng tu vi thanh tán, mọi người cả hai đều thiệt. Thế nhưng là nàng không hạ thủ được, rõ ràng ngay từ đầu bị sờ một chút cũng nhanh đem hắn tay cho bẻ gãy, đến bây giờ thế mà đến nước này, nàng trong cơn giận dữ đầy trong đầu thật giống cũng chính là chờ tất cả những thứ này kết thúc dùng cục gạch pháp bảo cho hắn đập tài hoa xuất chúng triệt để mất trí nhớ. Lộ Đại Đế trong lòng giật mình cảm thấy mình nhiều ít xảy ra chút vấn đề. Nàng tựa như là cái kia bị che lên cái nắp nước ấm chậm nấu ếch xanh, ngay tại từng chút giảm xuống chính mình đối Cố Trường Sinh tiêu chuẩn. Lộ Thanh Minh, ta không thích hợp. Trải qua thời gian dài ở chung, không cần nói là Cố Trường Sinh ngẫu nhiên tới theo nàng nói chuyện phiếm, nghe nàng mệnh lệnh theo đuổi Kỳ Hàng Tô, dạy hắn đỉnh núi thứ 6 kiếm đạo truyền thừa, cuối cùng hắn còn không để ý sống chết chạy tới cứu nàng. Những thứ này đủ loại hiểu nhau quen biết phía dưới. Nếu như nói Lộ Thanh Minh còn coi Cố Trường Sinh là làm một cái lạ lẫm con kiến hôi đối đãi, kia tuyệt đối không thực tế, cũng tuyệt đối không phải là bản tính của nàng. Nàng chỉ là tính tình lạnh, cũng không phải thiên tính người lương bạc. Không có giết hắn, là bởi vì trong bất tri bất giác đối với hắn có một tia hảo cảm, mà không có lựa chọn trực tiếp cho không, là bởi vì liền trước mắt mà nói cái này hảo cảm còn chưa đủ lấy nàng làm như thế. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lộ Thanh Minh nỗi lòng không khỏi vì đó bình tĩnh mấy phần. Đem vấn đề trước mắt giải quyết, đến mức trước mắt cái này đáng ghét tóc vàng, chờ ta đem hắn nện đến tầng vô y, đều nhận không ra, lại bình luận hắn thị phi công tội. Làm Cố Trường Sinh trông thấy Lộ Thanh Minh móc ra khối kia quen thuộc đến cực điểm cục gạch về sau,